Đích thê tại thường, chương 158. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Huyên thấy Cố Thanh Trúc hào sảng uống xong đệ nhị ly lúc sau, trong lòng mừng thầm, chấp khởi bầu rượu, cấp Cố Thanh Trúc đổ đệ tam ly, nâng chén nói, lòng ta vẫn luôn đặc biệt thực xin lỗi ngươi, vẫn luôn đặc biệt cảm kích ngươi bị biếm đến Mạc Bắc đi lúc sau, nếu không phải ngươi ở ta bên người, ta tưởng ta nhất định căng không đi xuống. Này một ly lại kính ngươi. Kỳ Huyên ngửa đầu xử lý. Cố Thanh Trúc cúi đầu nhìn trong tay chén rượu lại là bất động, Kỳ Huyên thúc giục. Uống nha, Cố Thanh Trúc đem chén rượu buông, biểu tình đạm mạc nhìn Kỳ Huyên, xem Kỳ Huyên đều có điểm chột dạ, mới mở miệng nói. Đừng cho là ta không biết ngươi ở đánh cái quỷ gì chủ ý, nói xong này đó, Cố Thanh Trúc liền đứng dậy, Kỳ Huyên vội vàng đem nàng giữ chặt. Đừng, khó khăn hai chúng ta ngồi xuống uống một chén, mất hứng không phải. Kỳ Huyên thiển mặt cười, đối với chính mình hiểm áp mục đích bị Thanh Trúc hiểu rõ, hoàn toàn không cảm thấy ngượng ngùng, Cố Thanh Trúc hừ lạnh một tiếng. Đừng lãng phí ta nương rượu, buông tay. Kỳ Huyên chào càng khẩn, đem chính mình ghế dịch đến Cố Thanh Trúc bên người, thân cận cận nói. Như thế nào sẽ lãng phí đâu? Nhạc mẫu rượu chính là cấp 2 ta uống. Thấy Cố Thanh Trúc không dao động, Kỳ Huyên lại tự rót tự uống một ly, lùi một bước nói. Hảo đi, ngươi không uống liền không uống, ta uống, ngươi xem ta uống tổng được rồi đi. Ta hôm nay là thật cao hứng, ngươi xem hai ta phối hợp khăng khít, làm lớn như vậy một hồi sự ta đã sớm nghĩ kỹ rồi, sau khi thành công nhất định phải cùng ngươi đem rượu ngôn hoan một phen. Kỳ Huyên đem lý do tận lực nói đường hoàng, Cố Thanh Trúc mắt lé nhìn hắn, mục đích của ngươi là đem rượu ngôn hoan sao? Hai ly rượu xuống bụng, Cố Thanh Trúc đã cảm thấy cả người bắt đầu nóng lên, nàng không uống rượu tửu lượng tự nhiên không tốt, Kỳ Huyên đây là lòng Tư Mã Chiêu người qua đường đều biết. Kỳ Huyên đánh chết không nhận, chỉ thiên thề. Ta thề, những câu là thật muốn cùng ngươi đem rượu ngôn hoan, tuyệt không mặt khác ý tưởng, nếu ta nói chính là lời nói dối, khiến cho ta 10 năm không thể uống rượu. Cố Thanh Trúc đầu có chút choáng váng, không tinh lực cùng Kỳ Huyên biện luận cái gì, chỉ rõ rõ ràng ràng lưu lại một câu. Chính là uống rượu ta cũng sẽ không loạn tính, ngươi đã chết này tâm. Kỳ Huyên buông trong tay chén rượu, bất đắc dĩ thở dài. Thanh Trúc ngươi là thật tính toán đời này không cùng ta viên phòng. Ngữ khí tràn ngập không tin, nhưng Cố Thanh Trúc trả lời làm hắn không thể không tin, chỉ thấy Cố Thanh Trúc gật đầu hai cái. Là, chịu không nổi phải không? Vẫn là kia hai con đường A, hiêu ta hoặc là nạp thiếp. Kỳ Huyên nhìn chằm chằm Cố Thanh Trúc vừa rồi liền uống lên tam ly rượu, hơn nữa trong khoảng thời gian này mệt tàn nhẫn, tuy rằng nghỉ ngơi hai ngày, trong ánh mắt tơ máu còn không có hoàn toàn biến mất, một đôi mắt thoạt nhìn có chút khiếp người, Cố Thanh Trúc thay đổi ánh mắt cầm lấy trong tầm tay chiếc đũa, gắp một viên thuốc chuẩn bị ăn, ai ngờ mới vừa kẹp hảo muốn đưa đến bên miệng, thủ đoạn đã bị người nào đó bắt lấy, sau đó người nào đó liền ngạnh sinh sinh làm Cố Thanh Trúc đem chiếc đũa thượng kẹp viên đưa đến hắn trong miệng, không rên một tiếng, nhìn chằm chằm Cố Thanh Trúc. Ta nói cho ngươi, ngươi cũng nhân lúc còn sớm đã chết này tâm ta không có khả năng hiu ngươi, cũng không có khả năng nạp thiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Huyên nghiêm túc bộ dáng làm Cố Thanh Trúc rất là bất đắc dĩ, đem chính mình tay cướp về tức giận nói. Ta đây liền không giúp được ngươi, nghẹn đi. Lần tới đừng lại chơi loại này ấu trĩ thủ đoạn. Nói xong lúc sau Cố Thanh Trúc nhớ tới thân, bị Kỳ Huyên lại lần nữa đè lại, hít sâu một hơi, trầm ngâm một lát sau nói. Hảo, không uống rượu. Ăn cơm tổng được rồi đi. Cố Thanh Trúc nghe hắn ngữ khí bất đắc dĩ, một bộ hung thần ác sát thật giống như chỉ cần nàng lắc đầu, hắn lập tức liền phải đổi ý phát lại đây biểu tình, trong lòng mềm nhũn, ngồi trở lại vị trí thượng an tĩnh ăn xong rồi đồ ăn. Kỳ Huyên đem thất vọng sâu kín thở dài, vì chính mình mưu kế thất bại trong gang tấc mà đáng tiếc vì phu nhân quá thông minh mà hối hận, sớm biết rằng, liền đổi lớn một chút cái ly. Gắp một khối táo đỏ bánh đưa đến Cố Thanh Trúc bên môi, Cố Thanh Trúc ánh mắt từ táo bánh thượng chuyển rời đến Kỳ Huyên trên mặt thấy trên mặt hắn rõ ràng mang theo bất mãn, quyết đoán lắc đầu. Ta chính mình kẹp, ý tứ chính là không phải không ăn, chỉ là không ăn Kỳ Huyên kẹp. Này hai loại ý tứ chính là hoàn toàn bất đồng, Kỳ Huyên nhìn nàng, nhíu mày hỏi. Ghét bỏ ta nha, Cố Thanh Trúc cảm thấy đêm nay Kỳ Huyên đặc biệt vô cớ gây rối, đầy mặt đều là cái loại này bị hỏng rồi chuyện tốt khó chịu cảm, nhớ tới lúc trước hắn ở chủ viện nhà ăn liền cùng Kỳ Chính Dương uống lên không ít rượu, bộ dáng này thoạt nhìn, nhiều ít là có điểm say đi. Táo bánh như cũ gần ở bên môi, Cố Thanh Trúc nghĩ nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, há mồm ở hắn đưa tới táo bánh thượng cắn một cái miệng nhỏ, Kỳ Huyên trước mắt sáng ngời, trên mặt nghiêm túc biểu tình rốt cuộc có chút buông lỏng, khóe miệng một loan, đem Cố Thanh Trúc cắn dư lại táo bánh đưa vào trong miệng kia cảm thấy mỹ mãn biểu tình xem Cố Thanh Trúc cả người tê dại. Đời trước nàng nằm mơ đều tưởng Kỳ Huyên yêu nàng, chính là đã trải qua thiên sơn vạn thủy, gian khổ trắc trở, Kỳ Huyên đều không có lấy con mắt xem nàng, Mạc Bắc 5 năm, làm nàng hoàn toàn từ bỏ chính là một sớm trọng sinh, hai người lại cùng bấc đèn nhi dường như ninh ở cùng nhau, phân đều phân không khai, có lẽ Kỳ Huyên đúng như chính hắn theo như lời như vậy, đối nàng sinh ra cảm tình, thậm chí yêu, nhưng lúc này lại đến phiên Cố Thanh Trúc không vượt qua được trong lòng điểm mấu chốt, muốn cùng hắn bảo trì khoảng cách không hề trầm mê. Loại cảm giác này quá kỳ quái. Là thật sự đối Kỳ Huyên không có cảm giác, vẫn là bởi vì trả thù sao? Ngay cả Cố Thanh Trúc chính mình đều phân không rõ rốt cuộc là vì cái gì. Thanh Trúc, Kỳ Huyên nghiêm trang kêu Cố Thanh Trúc, Cố Thanh Trúc quay đầu lại xem hắn, làm gì, Kỳ Huyên chậm rãi đem mặt tiến đến Cố Thanh Trúc trước mặt thấp giọng nói câu. Hôn một cái đi, Cố Thanh Trúc, tức giận nhanh chóng quay đầu lại, không nghĩ lý cái này vô lại. Kỳ Huyên ngón tay giữ chặt Cố Thanh Trúc ống tay áo, nhẹ nhàng lắc lư hai hạ. Thanh Trúc ta không làm khác liền thân một chút. Không cần tưởng đều đừng nghĩ. Cố Thanh Trúc vô tình cự tuyệt. Kỳ Huyên không chút nào nhụt chí. Thanh Trúc, thanh âm đều phải lãng bay lên. Lấy này Cố Thanh Trúc có thể kết luận Kỳ Huyên tất nhiên là uống say. Liền tính không có say cũng ly say không xa. Người biết nhìn đến ăn không đến là cái gì cảm giác sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật giống như ta đói bụng 3 ngày 3 đêm, thứ gì cũng chưa xuống bụng, đột nhiên thấy một khối lại phì lại mỹ thịt muốn ăn, nhưng thịt lại không cho ta ăn, nơi nơi chạy không nói, còn luôn dùng mùi hương dụ hoặc ta, đây là làm bằng sắt hán tử cũng chịu không nổi a, ngươi nói có phải hay không? Kỳ Huyên ngụy biện lại nói tiếp, tóm lại là một bộ. Cố Thanh Trúc càng nghe càng cảm thấy bị đè nén, cái gì kêu lại phì lại mỹ thịt còn có thể hay không có điểm tốt hình dung từ ra tới. Người này thật đúng là liền khen người cũng không biết như thế nào khen, xứng đáng hắn tố. Trong lòng âm thầm như vậy nghĩ, Cố Thanh Trúc mày nhăn lại, muốn đem chính mình ống tay áo từ Kỳ Huyên đầu ngón tay gian rút ra, vừa muốn chiều xong, Kỳ Huyên lại bàn tay to một chương, kéo lấy càng nhiều. Thanh Trúc ngươi nghe không nghe thấy ta nói chuyện nha. Kỳ Huyên lay động vài hạ Cố Thanh Trúc ống tay áo tử, lấy làm nũng miệng lưỡi đối Cố Thanh Trúc nói chuyện, đem Cố Thanh Trúc cách ứng thiếu chút nữa đem cơm chiều cấp nhổ ra. Kỳ Huyên không chỉ có làm nũng, còn học xong chớp mắt nhướng mày như vậy câu lan động tác liền kém dựa cửa sổ, ném hương khăn chiêu khách. Bất đắc dĩ thở dài. Người nếu muốn ăn thịt trực tiếp ăn là được, cuốn lấy ta cũng vô dụng. Người uống say, buông ra tay. Kỳ Huyên cổ một ngạnh. Ta chỗ nào say, ta không có say, đầu óc rất rõ ràng, chính là tưởng thân một chút Thanh Trúc. Liền thân một chút, Kỳ Huyên phất tay áo từ vô dụng, dứt khoát hai tay duỗi ra, đem Cố Thanh Trúc cả người đều ôm ở trong lòng ngực, đảo còn tính tôn trọng, không có ôm liền gặm. Cố Thanh Trúc ánh mắt dừng ở Kỳ Huyên trên mặt, cẩn thận phân biệt hắn là thật sự say vẫn là giả say. Muốn nói thật sự say, Kỳ Huyên tửu lượng năm đó ở quân doanh nàng là kiến thức quá, không nói ngàn ly không say, ít nhất là trăm ly không say, nhưng xem hắn hiện giờ như vậy, lại không rất giống là làm bộ. Chẳng lẽ là bởi vì uống lên hỗn rượu? Chủ viện đại sảnh uống chính là rượu trắng, hiện tại uống chính là hoa điêu, hai loại rượu hỗn hợp về sau kính nhi đi theo phiên bội. Cố Thanh Trúc thất thần suy nghĩ trong chốc lát sự tình, lại hoàn hồn khi, liền thấy Kỳ Huyên vểnh lên miệng, mắt thấy liền phải dừng ở nàng trên mặt, sợ tới mức la lên một tiếng. A, ngươi, Cố Thanh Trúc vươn một bàn tay chặn uống say phát điên Kỳ Huyên, có chút chân tay luống cuống. Kỳ Huyên, ngươi thật sự uống say, đừng ôm ta, buông ra. Kỳ Huyên không chọn Cố Thanh Trúc cái tay kia ngăn trở hắn miệng, hắn liền gặm nào chỉ tay, nửa điểm không mang theo chọn Cố Thanh Trúc lòng bàn tay bị hắn liếm ngứa hề hề, lại chiếm nước miếng, chỉ phải bỏ chạy, đem tay ở váy áo thượng trà lau, lại ngẩng đầu tưởng huấn vài câu Kỳ Huyên thời điểm, Kỳ Huyên một bàn tay không biết khi nào cũng đã lẻn đến nàng sau đầu, một phen đè lại, đem nàng cả người hướng Kỳ Huyên ấn đi. Cố Thanh Trúc thân mình không trọng, chỉ phải theo sức lực đi xuống phương hướng đánh tới, ở giữa Kỳ Huyên lòng kẻ dưới này. Hai làn môi tương tiếp liền rốt cuộc lóe không khai thân. Mãn cái mũi đều là hắn trên người dày nặng mùi rượu, thậm chí trong miệng ngọt ngào, còn có một ít táo bánh hương khí. Cố Thanh Trúc từ lúc bắt đầu kháng cự, đến sau lại kháng cự vô dụng thần phục, thân mình mềm giống một đoàn bùn lầy, cái gáy chỗ còn bị một bàn tay dùng sức ấn, phảng phất muốn đem nàng cả người đều ấn đến thân thể hắn đi dường như. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bất chi bất giác Cố Thanh Trúc cảm thấy chính mình phảng phất đặt mình trong đám mây, nàng vốn cũng có chút choáng váng, bị Kỳ Huyên như vậy một lộng càng thêm không biết nơi nào chỗ nào, lại lấy lại tinh thần thời điểm, phát hiện chính mình không biết khi nào cư nhiên đã bị Kỳ Huyên bế lên giường. Kỳ Huyên ở nàng bên tai thân mật khẽ hôn, cực nóng hơi thở phun mà đến. Thanh Trúc ngươi say, ngắn ngủn 5 chữ, làm Cố Thanh Trúc cả người nổi da gà đều đi lên. Hồ, nói bậy, ta không có say, ngươi tránh ra. Kỳ Huyên khàn khàn thanh âm ở nàng bên tai cười khẽ, mang theo vô hạn sùng nịch. Hảo, ngươi không có say, bên kia tính ta say hảo, ngươi say vẫn là ta say, chỉ cần có người say đều giống nhau. Thanh Trúc say, hắn có thể. Sấn Hư mà nhập Kỳ Huyên say, có thể. Mượn rượu hành hung, cuối cùng kết quả không sai biệt lắm. Đến tận đây Cố Thanh Trúc mới bừng tỉnh đại ngộ, người này lúc trước sở hữu biểu tình cùng động tác tất cả đều là trang, hắn nơi nào say, bằng hắn tửu lượng, lại uống mấy đàn cũng chưa chắc sẽ say, căn bản là ở nàng trước mặt diễn trò. Hẹn quá thành giận, Cố Thanh Trúc càng thêm dãy rủa, nhưng trên tay nàng không kính nhi, như thế nào dãy rủa đều dãy rủa không ra Kỳ Huyên thiên la địa võng, mắt thấy bên hông đai lưng bị cởi bỏ, vạt áo cũng bị kéo ra, Kỳ Huyên ở nàng cổ chỗ lại gặm lại cắn, Cố Thanh Trúc cấp không được, cố tình không thể nề hà hắn, cho rằng hôm nay tất nhiên muốn chứ hắn nói nhi, lòng nóng như lửa đốt thời điểm, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận gấp gáp tiếng đập cửa. Kỳ Huyên bị quấy rầy chuyện tốt, đối ngoại giống giận. Lan, Lý Mậu Trinh kiên trì không ngừng bên ngoài giống to. Thế tử, mau mở cửa, Ích Thọ cư truyền tin tức lão phu nhân đột nhiên ngã xuống. Cách chương.